Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, trang 1010. Vốn dĩ chỉ là bình thường truyện tranh thảo luận, nhưng bởi vì bên trong xuất hiện vô mặt này hai chữ, liền lại lâm vào hỗn chiến chung. Đại gia ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không phục ai. Mà ở Áo Lai đế quốc nội cùng thời khắc đó, không ít người cũng đều đã thấy được truyện tranh mặt trên nội dung. Ở cái kia Áo Lai đế quốc nhất náo nhiệt diễn đàn, một đám người cũng đang ở thảo luận cùng truyện tranh có quan hệ sự. Bọn họ chung đại bộ phận người đều gia nhập cái kia truyền thuyết giữa cùng vận mệnh chi thư có quan hệ trang web. Cái kia trang web đúng là từ những cái đó tin tưởng vận mệnh mọi người sáng tác ra tới. Ở cái này cùng vận mệnh chi thư có quan hệ trang web chung, bọn họ có thể tùy ý chia sẻ chính mình được đến tin tức. Mà gần nhất Áo Lai đế quốc xuất hiện càng ngày càng nhiều sẽ làm mộng người, bọn họ cũng đều đem chính mình cảnh trong mơ nhất nhất chia sẻ. Tới rồi cái này trang web bên trong, ta thấy Đỗ Thanh Lộ ở cái kia diễn đàn, có người hưng phấn nói, Đỗ Thanh Lộ lớn lên cùng ta trong tưởng tượng quả thực là giống nhau như đúc. Đỗ Thanh Lộ ở cái này diễn đàn chính là danh nhân, nguyên bản rất nhiều Áo Lai đế quốc người đối với Đỗ Thanh Lộ như vậy một cái địch quốc tướng quân là không thế nào cảm mạo, chính là ở rất nhiều nằm mơ người xuất hiện. Hơn nữa miêu tả một chút bọn họ ở cảnh trong mơ, Đỗ Thanh Lộ sau Áo Lai đế quốc đối Đỗ Thanh Lộ cảm thấy hứng thú nhân số chợt dâng lên lên. Các ngươi nói thừa dịp cái này thời cơ, ta trộm tiếp cận Đỗ Thanh Lộ bọn họ, sau đó cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Như vậy về sau, chúng ta có phải hay không cũng có thể ở truyện tranh chung xuất hiện? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Không phải đều đã nói với ngươi sao? Vận mệnh loại đồ vật này là sớm đều đã bị an bài hảo. Đúng đúng đúng, ta như thế nào một không cẩn thận đem này tra cấp đã quên đâu? Không thể cãi lời vận mệnh. Liền tính chúng ta thật sự gặp phải Đỗ Thanh Lộ lại có thể thế nào? Chúng ta cũng không phải vận mệnh trước chung người. Này liền đúng rồi, không cần lão nghĩ có không? Lúc này mới xem như người thông minh. Theo thời gian trôi đi, diễn đàn bên trong tựa hồ có càng ngày càng nhiều người tiếp nhận rồi vận mệnh cách nói. Đương nhiên, bọn họ bên trong đại bộ phận người cũng là chỉ Áo Lai đế quốc chung người thường. Ở Áo Lai đế quốc lực lượng cường đại thúc đẩy hạ, những người này dễ như trở bàn tay tin một ít hoàn toàn chịu không nổi cẩn thận cân nhắc nói cho. Nên từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, Áo Lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc bình dân cũng không có gì không giống nhau, khác nhau chi ở chỗ thao túng thủ pháp có điều bất đồng thôi. Đương nhiên, nơi này cũng không phải tất cả mọi người đối cái kia cái gọi là vận mệnh việc cảm thấy hứng thú, chỉ là ở này đó người trong lòng liền tính không tin này cái gọi là vận mệnh, cũng không thể trợ giúp bọn họ làm chút cái gì. Tỉ như nói ngăn cản Áo Lai đế quốc hướng bọn họ trong đầu trang thượng chip, ở nào đó rộn ràng nhốn nháo quán cà phê, một nữ hài tử đang ngồi ở một đám người trung gian an tĩnh nhìn thư. Ở cái này nữ hài tử đầu thượng dán một cái dùng cho phòng ngừa cảm nhiễm băng vải, mà cái này băng vải tác chứng minh nàng sắp tới vừa mới tiếp nhận rồi cái kia chip nhổ trồng giải phẫu. Cái này nữ hài tử đã là một cái đủ tư cách Áo Lai đế quốc công dân. Nàng một bên hi hi ha ha cười, một bên cùng chính mình bên người đồng học trò chuyện thiên. Đối với cái này nữ hài tới nói, trên đầu cái kia chip giống như râu ria, có lẽ không ngừng là cái này nữ hài. Từ chung quanh người phản ứng tới xem, bọn họ ý tưởng chỉ sợ cũng đều là giống nhau. Đối với những người này tới nói, lên đỉnh đầu thượng trang bị một cái chip chỉ là tuân thủ cái kia hội nghị trải qua hơn 10 lần thảo luận mới làm được quyết định mà thôi. Trừ cái này ra, không có mặt khác bất luận cái gì ý nghĩa, không? Có lẽ cũng hoàn toàn không hoàn toàn là thứ này dư lại ý nghĩa. Có lẽ còn bao gồm mấy ngày có thể tùy ý nghỉ ngơi, kỳ nghỉ, cô nương này vừa mới kết thúc xong bận rộn một ngày, đối với áo lai đế quốc người thường tới nói. Bọn họ cũng không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi, đối với cái này quốc gia người. Bọn họ từ sinh ra xuống dưới, liền vĩnh viễn sinh hoạt ở một loại vĩnh viễn ở về phía trước chạy vội bầu không khí bên trong. Cô nương này tuy rằng vừa mới đã làm một lần cải tạo giải phẫu, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu thời gian đi nghỉ ngơi, bởi vì lại quá không lâu. Áo lai đế quốc nội mỗi năm một lần tuyển chọn liền phải bắt đầu rồi, này tuyển chọn cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Nếu tại đây loại tuyển chọn chung lấy được thành tích không đủ như vậy, người kia là rất có khả năng sẽ bị đuổi đi đến xóm nghèo. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, áo lai đế quốc những người này luôn là một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng, tựa như cái này nữ hai, cho dù nàng mặt mang tươi cười cùng chính mình bằng hữu nói chuyện với nhau, nàng trong lòng cũng không có chút nào thả lỏng cảm xúc, bởi vì không có người biết tiếp theo cái bị đuổi đi ra xóm nghèo người có thể hay không là chính mình. Loại chuyện này đặt ở địa phương khác có chút nghe rợn cả người, nhưng là ở áo lai đế quốc lại sớm đều đã xuất hiện phổ biến. Cái này nữ hài một bên bình tĩnh lật xem trong tay thư, một bên lại ở trong đầu lại suy nghĩ lần sau khảo thí. Nàng còn có thể bắt được cùng lần trước giống nhau tên sao? Như thế nào lạp? Có chỗ nào không thoải mái sao? Liền ở nữ sinh ngây người thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe thấy chính mình bằng hữu ở bên cạnh như vậy hỏi nàng. Không có gì, cái kia nữ sinh lập tức nở nụ cười, chẳng qua là có chút mệt nhọc mà thôi, vì phòng ngừa bị chính mình bằng hữu nhìn ra tới cái gì, nàng lập tức làm bộ cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay kia quyển sách. Hơn nữa làm bộ xem đến mùi ngon bộ dáng, lấy tránh né bằng hữu dò hỏi, sau đó nhìn tình huống giống như liền có chút không đúng rồi. Hết chương.